Chương 429, Khế ước. Làm như vậy thật không có vấn đề sao? Thẳng đến bị sủ gũ hạ kéo ra ngoài hơn 10 thước, nàng mới có hơi thở hổn hển ngừng tới. Không có, không có gì, hắn chỉ là dường như khó quấn mà thôi. Sủ gũ hạ tựa hồ không có thể lý giải Long Hy Thược trong giọng nói ẩn hàm ý tứ, bất quá ở Long Hy Thược cảm giác bên trong, đã có người bước nhanh đuổi tới. Đồng, kỳ gì gã đồng học đang ở sủ gũ hạ đang vì Long Hy Thược đột nhiên dừng lại hơi nghi hoặc một chút thời điểm. Kẹp theo không gì sánh được lo lắng la lên từ phía sau phố chuyển tới. Người này nghe được cái này thanh âm sủ gũ hạ nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn lại, hướng bọn họ chạy tới bóng người chính là trước kêu quấn không nghỉ nạ gạ tạ. Đồng, kỳ gì gạ đồng học mời không muốn với hắn đi cùng một chỗ, ta có chủng phi thường không hảo cảm giác. Nạ gạ tạ mặt vẫn như cũ còn treo móc chút ít lệ ngân, đang nói chuyện đồng thời ánh mắt lại vẫn tràn ngập phòng bị nhìn Long Hy Thược. Lúc này nạ gạ tạ khuôn mặt sở hiện lên biểu tình, đến tột cùng làm như thế nào hình dung mới tốt, dường như sắp khóc đi ra, vừa giống như mã sẽ sinh khí phát sinh giống giận, không, tựa như chờ đấy người khác trách cứ tiểu hài tử giống nhau dùng lấy đều đúng, cũng tất cả đều không đúng kỳ diệu thần tình. Long Hy Thược vươn tay, đột nhiên lại như bị ngăn lại tựa như khoanh tay đến, suy nghĩ một chút cái phiền toái này quỷ hãy để cho sủ gù hạ đi xử lý đi. Nạ gạ tạ. Ngươi đang nói cái gì a? Đây chính là phi thường không lễ phép, mặc dù là bằng hữu quan hệ không giả, thế nhưng nghe được nạ gạ tạ không lễ phép như thế lý do thoái thác, sủ gù hạ cũng không khỏi hơi có chút bất mãn. Đồng, kỳ gì gạ đồng học ta chỉ là nạ gạ tạ còn muốn nói gì, nhưng chứng kiến sủ gù hạ lúc này sắc mặt lời nói cũng không có dũng khí ở đưa ra tới. Hôm nay sủ gù hạ cha nở dê tha y làm cho hắn vẫn luôn rất chú ý. Từ giờ dạy học thất thần đến sau khi tan học nhìn thấy thiếu niên này cử động dị thường, đây hết thệ cũng làm cho nạ gạ tạ cảm giác vô cùng không bình thường. Hắn cảm giác cái này bên trong bao hàm lấy một chút còn lại sự tình. Được rồi, vẫn là để ta giải quyết đi. Chứng kiến chung quanh học sinh đã có từng bước gáp sát tới ý tứ, Long Hy Thược tuy là không để bụng ánh mắt của những người này, nhưng sủ gù hạ một nữ hài tử đã có chút chịu không nổi những thứ này ánh mắt khác thường. Nhất là vừa rồi nạ gạ tạ là to, đã khiến cho khá nhiều học sinh chú ý giải quyết như thế nào ý thức hỏi một câu. Sau đó sủ gù hạ liền thấy nạ gạ tạ sắc mặt xoát một liền biến trắng, mặc dù là rất nhỏ bé tần suất, thế nhưng sủ gù hạ vẫn là phát hiện nạ gạ tạ thân thể ở run rẩy lấy. Mà bình thường có chút tinh thần ánh mắt, hiện tại cũng mất đi những ngày qua thần thái, màu đen đồng tử từng bước trở nên tan rã đứng lên. Hắn đây là thế nào chứng kiến nạ gạ tạ đột nhiên biến thành như vậy, sủ gù hạ trong lòng có chút bất an. Không có gì, chỉ là hơi chút dùng điểm thủ đoạn mà thôi, thập phần chung sau hắn sẽ khôi phục như cũ. Long Hy Thược mặt lần nữa chất đầy tiêu ý, chính mình chỉ bất quá hơi chút đối với hắn tiết lộ một cái sợi linh áp mà thôi. Người này linh hồn thiếu chút nữa bị chính mình cuồng bạo linh áp sẽ rách thành mảnh nhỏ, nếu không phải mình đã khống chế linh áp thả ra. Sợ rằng người này sẽ bị hiệt trong nháy mắt chết bởi loại này mãnh liệt khác biệt chi. Thân thể của nhân loại thật sự chính là yếu đuối bất kham a, còn không tính ly khai sao, hiệu quả chỉ có 10 phút giá ôi trao a nha. Ở Long Hy Thược nhắc nhở, Sugu hạ lần này vội vàng rời đi nơi này. Enzat, án gà đạo cụ phòng. Kizito, lần ngươi nhờ cậy sự tình đã kinh có tin tức. Nhà này đạo cụ phòng lão bản ạ từ phía sau đi ra. Cái gì ạ tiểu ngươi đã kinh có tin tức sao này, kỳ gì tổ, không nên kích động như vậy có được hay không? Ạ tiểu có chút cười khổ lắc đầu, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến luôn luôn lấy trầm ổn chứ danh kỳ gì tổ gặp phải tình huống như vậy. Tin tức là từ tình báo phòng truyền tới, người ngươi muốn tìm có thể không phải là cái gì nhân vật đơn giản a. Hồi tưởng lại những tin tình báo kia, ạ tiểu cũng không khỏi chắt lưới. Bạch sắc gác ma tên ạ tiểu cũng biết một chút. Ở lần đầu tiên tiến công chiếm đóng bột thời điểm vẫn còn ở hội nghị từng thấy, đối với có thể mấy chiêu bên trong giết chết bột cường đại chiến lực, ạ tiệu nhưng là cùng tại chỗ rất nhiều người đều quá rõ ràng. Mặt ngoài sự tình ta cũng không cần đang cùng lặp lại, ta cùng ngươi nói một chút hắn gần nhất hành động đi. Một lần cuối cùng xuất hiện là ở đệ 26 tầng, ở trước đó không chút lưu tình xóa sạch đoạn thời gian trước bên trong gây nhốn nháo tầm bảo câu lạc bộ, có người nói ngoại trừ vài cái may mắn ở ngoài. Còn lại thành viên toàn bộ bị gạt bỏ là vâng đúng sao kỳ gì tổ tinh táo đến, dường như đối với ạ tiểu nói tình báo không yên lòng đứng lên, nhưng là nội tâm ý tưởng lại ai có thể biết được chứng. Kiến kỳ gì tô lúc lạnh lúc nóng cha nở dê thà y, ạ tiệu cũng thay hắn cảm thấy lo lắng, tuy là kỳ gì tô không nói, thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra tới giữa hai người này có ân oán không nhỏ. Kết hợp phía trước những tin tình báo kia, ạ tiệu không được không khuyên giải nói ra, kỳ gì tô, mặc dù không biết ở thân thể của ngươi phát xảy ra cái gì sự tình, thế nhưng bạch sắc gác ma thành danh đã lâu, theo không hoàn toàn công tác thống kê. Chết ở trong tay hắn ngoạn gia đã vượt qua 500 người, 500 người đây là một cái dạng gì khái niệm a? Làm ạ tiểu nói đến chỗ này chữ số thời điểm, chính hắn cũng không khỏi thở dài đứng lên. Tuy là đây là cái này khiến người kinh hãi muốn chết chữ số, tin tưởng rất nhiều người cũng không có pháp tưởng tượng đi, tổng hợp lại xem ra, người này là một cái lu cờ chính lu cờ ta người, nếu như không đi treo chọc hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không đơn giản động thủ. Từng kinh mạ hệt dỗ liên hợp muốn mời hắn gia nhập vào tiến công chiếm đóng tổ tẫn một phần lực lượng, rất đáng tiếc là bị cự tuyệt, nếu như lấy hắn chiến lực cường đại gia nhập vào chúng ta tiến công chiếm đóng tổ lời nói vậy. Đến nay chúng ta vị trí ở vị trí đúng là một loại khác cao độ đi. À tiệu tự nói, cũng không có lưu ý đến kỳ gì tổ chân mày gấp gáp thần tình. Lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không gia nhập vào tiến công chiếm đóng tổ. Bằng vào đối với Long Hy thực hiểu rõ. Kỳ gì tổ khẳng định. Ai, thực sự là đáng tiếc gã ạ tự tiết hận một cái câu, sau đó dùng giày rộng tay trưởng vô vô kỳ gì tổ bả vai, ngữ trọng tâm trường nói ra, kỳ gì tổ, nếu như có cái gì chuyện lời nói, còn xin ngươi cẩn thận lo lắng, làm bằng hưu ta thực sự không hy vọng phát sinh ta biết rồi, nhưng giữa chúng ta nhất định có một trận chiến đấu đấy kỳ gì tổ biết đây là không thể tránh khỏi, hắn cùng Long Hy thực tựa như nam châm hai cấp giống nhau, tuyệt nhiên con đường ngược lại. Không hợp nhau tín nhiệm. Tình huống như vậy chi, bằng hưu căn bản tiểu không khả năng cái kia còn giữ lại cũng chỉ có địch nhân con đường này có thể lựa chọn. Có như vậy ý chí chiến đấu quả thực rất khó được, cùng ngươi sở hữu tương đồng ý tưởng không ít người, nếu như nói lo ngại thực lực của người kia, bọn họ ai cũng không dám động thủ lời nói, như vậy tử chi thuộc nữ sở hữu ở khu vực an toàn bên trong giết người phương pháp đặc thù. Cái này không thể nghi ngờ làm cho ý nghĩ của những người này triệt để trở thành bọt nước. Ta nói nhiều như vậy, chính là hy vọng ngươi suy tính sự tình hẳn là càng thêm toàn diện càng tạ. À tiểu, ta biết ngươi đây là tốt với ta, thế nhưng có chút sự tình không phải đàm luận lời nói liền có thể giải quyết. Hòa bình, vĩnh viễn không phải dựa vào người khác ban cho. Hòa bình, đồng dạng là nhân loại một loại dục vọng, không hề có sự khác biệt. Muốn cùng bình, chỉ có thể tự đi cứu vớt. Từ này bị dục vọng triệt để thôn phệ người trong tay đây là kỳ dị tổ tìm chọn 3 ngày vừa muốn ra một cái như vậy kiên định mạnh mẽ thêm đại nghĩa lẫm nhiên lý do. Bất quá cũng không biết làm Long Hy thực nghe thế buồn cười sự tình sau đó sẽ bị hiệt có nhiều biểu tình ai. Thực sự là không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Chứng kiến kỳ dị tổ như vậy cố chấp, ạ tiểu cũng sẽ không khuyên bảo. Nhớ tới sáng mai tiến công chiếm đóng sự tình, không khỏi nhắc nhở, kỳ dị tổ. Ngày mai tiến công chiếm đóng ngươi nhất định phải tới A tin tưởng ở Nghị Tân Phóp The Bờ Lũ dẫn dắt, chúng ta sẽ bị hiệt rất thoải mái tiến công chiếm đóng thành công đi hẳn là đi ở bên muộn sáng giữa muộn hà cùng nữ hải tử uống trà trò chuyện thiên là món rất thích dí sự tình, nhất là cả rủ mỹ lệ đích nữ tử cùng nhau càng khiến người ta vui vẻ thoải mái. Hiện tại, Long Hy Thược cùng Sủ Gũ Hạ đang ở nhà nàng phụ cận bên trong một tiệm cà phê. Su Gu Hạ thưởng thức những thứ này ở bình thường đều khó ăn đến mỹ vị bánh ngọt cái này nhìn lại là món khiến người hâm mộ sự tình, nhưng Su Gu Hạ nội tâm lại một chút cũng cảm giác khó chịu, hai người đang đầu đề đàm luận cũng không nhẹ nhõm như vậy. Ta thực sự có thể tin tưởng ngươi sao? Su Gu Hạ mặc món đó màu xám cho nhạt quần áo học sinh, một đôi tinh xảo đại chân trần lộ tại ngoại, màu xanh nhạt mở ra hoành váy tự nhiên bao trùm ở của nàng đôi chân. Lúc này, nàng đoan tránh ngồi ở cái ghế, mặt cười băng lãnh nghiêm túc nhìn Long Hy Thược. Khế ước lời nói, tin tưởng ngươi nhiều lần đã kinh nhìn rồi cho là ta sẽ bị hiệt nuốt lời sao nói tới chỗ này lúc Long Hy Thược khỏe miệng vánh lên một cái kỳ diệu độ cung. Không phải, chỉ là hơi có chút lo lắng. Khẽ cắn môi, Su Gu Hạ mặt lộ vẻ chủ trừ thần sắc. Lo lắng cái gì lấy ngươi bây giờ cha nở dê tha y ta có thể cho rằng đây là đang đối với ta không tín nhiệm sao vừa lay động trong ly thịa. Long Hy Thược một bên nhỏ bé nheo lại con mắt, khế ước nhưng là chỉ có một phần a ta đang nghĩ, khả năng còn có so với ngươi càng thêm cần phần này khế ước người đi. Su Gu Hạ ý thức nắm chặt hai tay, thanh âm phảng phất xúc động cấm kỵ tựa như run rẩy lấy, phần này khế ước ta ký hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Ha ha, ta cam đoan ngươi chẳng mấy chốc sẽ đạt được quà đáp lễ. Nhìn trước mắt cười khẽ thiếu niên, Sugu Hạ ánh mắt vô cùng phức tạp.